Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, ô quy ra ra, ngoặc kép, không phải, ngươi như thế nào kêu hắn thúc thúc a? Theo lý thuyết các ngươi hai cái là đồng lứa a? Ngươi hẳn là kêu hắn ca ca mới là, Lạc Sinh. Ngoặc kép, hình như là a. Bối phận vấn đề trước không nói. Lạc Sinh đem cấp mặt khác cá mang đến lễ vật đưa cho chúng nó. Đó là một đại bao cá thức ăn gia súc. Rơi tại trong nước từng con cá biển thoán lại đây. Cái miệng nhỏ ăn này đó cá thực. Ngao ngao ngao, Lạc Sinh, này đồ ăn cũng thật ăn ngon. Nhân loại thế giới làm gì đó thật lợi hại. Một con sặc sỡ bảy màu tiểu ngư lội tới. Lạc Sinh duỗi tay phủ nó. Liền nghe thấy này chỉ tiểu ngư nói: trong biển loại cá rất nhiều, đại đa số đều là không có tư tưởng, ngay cả ngây thơ ý thức đều không có. Nhưng là cũng có một ít cá có tư tưởng, cũng coi như là yêu tinh. Tựa như Lạc Sinh trong tay này cá giống nhau, vẫn là nàng bạn tốt. Kêu tiểu màu, Lạc Sinh ngồi ở trên tảng đá, đen nhánh đầu tóc giống rong biển giống nhau ở trong nước biển phiêu động. Đuôi cá có một chút không một chút chụp phủi. Nàng nói, nhân loại đích xác rất lợi hại. Bọn họ có như vậy cao đại lâu, còn sẽ làm rất nhiều ăn ngon, như là cà chua hầm thịt bò nạm, cái lẩu, cổ vịt, khoai điều, tiểu bánh kem. Nàng liệt kê ra một trường xuyến tên, nói được chính mình nước miếng đều phân bố. Tiểu màu quăng một chút cái đuôi, khát khao nói, ta cũng hảo muốn ăn a, không biết ta khi nào mới có thể hóa hình. Bọn họ này đó tiểu yêu quái có ý thức lúc sau liền nhớ thương hóa hình. Chỉ là hóa hình lại là dễ dàng như vậy sao? Lạc Sinh sống 300 hơn tuổi, cuối cùng vẫn là bởi vì vận khí tốt ăn một gốc cây thiên tài địa bảo mới có thể hóa hình. Bằng không nói như thế nào nàng vận khí tốt đâu. Ngươi khẳng định có thể hóa hình. Lạc Sinh cấp tiểu đồng bọn cố lên cổ vũ. Đáy biển thế giới sắc thái sặc sỡ, ngươi không có thâm nhập trong đó hoàn toàn không biết nơi này có bao nhiêu xinh đẹp. Màu đỏ san hô sẽ sáng lên thực vật, còn có một ít sẽ sáng lên bầy cá ở trong nước giống như là từng điều quang mang giống nhau, huyền lệ nhiều màu. Một đám cá đi theo Lạc Sinh bơi tới mặt biển đi lên. Lạc Sinh cho chúng nó ca hát, một đám cá vây quanh ở nó bên người. Cá mặt thực nghiêm túc, thực nghiêm túc. Lâu như vậy không gặp, chúng nó có thể tưởng tượng Lạc Sinh tiếng ca. Không có Lạc Sinh tiếng ca, chúng nó cảm thấy ăn rong biển đều cảm thấy không đẹp. Giao nhân tiếng ca ở mặt biển thượng một vòng đẩy ra, vẫn luôn truyền tới rất xa. Tiến vào biển rộng Lạc Sinh, nàng tiếng ca càng thêm mê người. Vô số con cá lội tới, cho dù chúng nó không có ý thức, nhưng là Lạc Sinh tiếng ca lại vẫn là đối chúng nó có thể tạo thành ảnh hưởng. Tới rồi ban ngày, Lạc Sinh từ trong biển bò lên tới, đuôi cá hóa thành một đôi chân dài, trắng nọn chân đạp lên mềm mại tinh tế hạt cát thượng. Ở bên trên ấn ra một cái dấu chân tới, thái dương từ hải mặt bằng bay lên khởi. Chói mắt dương quang ở mặt biển thượng lưu lại lân lân một mảnh kim quang. Theo nước biển phập phồng, như là một mảnh rách nát phù quang. Lạc Sinh cả người lung dưới ánh nắng, nhìn qua tựa hồ là cùng với ánh mặt trời rớt xuống dưới cửu thiên huyền nữ giống nhau. Rực rỡ lóa mắt, ngoặc kép, ta không lừa các ngươi. Ta thật sự thấy có người nhảy xuống đi. Mặt khác một bên truyền đến kịch liệt cãi cọ thanh. Lạc Sinh quay đầu, liền thấy một đám người đứng ở bờ biển thượng. Trong đó có mấy cái xuyên y phục Lạc Sinh gặp qua. giống như loại người này kêu cảnh sát tới, là một cái thực lệnh người tôn kính chức nghiệp, tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Lạc Sinh hướng bọn họ nhóm đầu lấy tôn kính ánh mắt. Chỉ là, đại buổi sáng, nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Ta không lừa các ngươi, ta thật sự thấy có người nhảy xuống đi. Như thế nào có thể nói ta giả báo nguy đâu? Một cái bụ bẫm nam nhân chính đại thanh đối trước mắt cảnh sát nói. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi, là sốt ruột. Hắn liền không rõ, hắn rõ ràng thấy có người nhảy xuống đi. Chính là vì cái gì vớt nửa ngày, chính là không phát hiện người đâu. Lạc Sinh chiều bên này nhìn hai mắt, hứng thú chí thiếu thiếu đi rồi. Có người nhảy xuống biển, có chút người chính là như vậy luẩn quẩn trong lòng. Trước kia ở trong biển nàng liền thường xuyên nhặt được người a. Bất quá cuối cùng đều bị nàng ném hồi trên bờ. Lạc Sinh người không đủ cảm thán. Phía sau vị kia nam nhân còn ở nỗ lực cùng cảnh sát giải thích. Hắn thật sự thấy có người nhảy xuống biển. Hắn oan uổng a. Tác giả có lời muốn nói. Chú Tuệ Mẫn, ngươi mua rùa đen thức ăn gia súc cá thức ăn gia súc làm cái gì a? Lạc Sinh, đây là ta đưa cho gia gia lễ vật. Chú Tuệ Mẫn, béo nam nhân, ta thật sự thấy có người nhảy xuống biển. Cảnh sát, ngươi biên, ngươi tiếp tục biên béo nam nhân. Ta không phải, ta không có. Lạc Sinh, a, trở về ăn đốn bữa tiệc lớn. PS, Tết Trung Thu vui sướng. Tiểu thiên sứ nhóm, hôm nay ta có thời gian, sẽ nỗ lực nhiều đổi mới một chút. Moa moa, chương 72 thành phố G giao nhân loan nghi là có người nhảy xuống biển. Đại buổi sáng, thành phố G bản tin thời sự truyền phát tin như vậy. Thứ nhất, tin tức. Hình ảnh chung là bạch thủy thao thao bích lãng. Gió biển thổi đến phóng viên tóc bay loạn. Thật sự là rất khó vẫn duy trì kiểu tóc. Thật sự, ta không lừa các ngươi. Ta tối hôm qua thật sự thấy có người nhảy xuống biển. Chính là từ bên kia hải giác. Trong video, có chút hơi béo nam nhân chỉ vào nơi xa hải giác nói. Cái mũi bị gió biển thổi đến đỏ rực. Đây mới là buổi sáng 8 giờ. Nữ chủ nhân đem làm tốt bữa sáng gác ở trên bàn. Dương mắt nhìn tivi liếc mắt một cái. Nói, hiện tại hài tử à, thật đúng là một chút cũng không biết tích mệnh. Nhìn, lại là một cái nhảy xuống biển. Từ cái kia hải giác nhảy xuống đi. Phía dưới chính là hải lưu. Ta xem A là cửu tử nhất sinh, giao nhân loan làm nổi danh cảnh điểm. Bởi vì ven biển, ngày thường luẩn quẩn trong lòng chạy đến nơi đây tới nhảy xuống biển tự sát người thật đúng là không ít. Nam chủ nhân cầm điều khiển từ xa, nghe vậy nói, này nhưng không nhất định, nói không chừng cảnh sát lại ở đâu cái ca giác tìm được người, phải biết rằng trước kia giao nhân loan nhảy xuống biển tự sát người nhiều, nhưng là chân chính tự sát mà chết người thật đúng là không mấy cái. Mới vừa nhảy xuống biển không bao lâu, cảnh sát liền sẽ phát hiện người này nằm ở trên bờ cát. Đánh giám đều không có. Trong tivi tin tức còn ở truyền phát tin, buổi sáng thái dương đã dâng lên tới, từ đường chân trời thượng bính ra ngàn vạn đạo kim quang, chiếu vào nhân thân thượng, quanh thân đều bao trùm một tầng kim quang, như là tưới xuống vô số kim phấn, mặt, tóc, xiêm y thượng, đều là kim sắc, màn ảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một người, bối cảnh là trời xanh biển rộng, ánh mặt trời hải giác, màn ảnh là ở người chủ trì còn có cảnh sát cùng vị kia mập mạp nam nhân trên người. Chính là liền tính màn ảnh chỉ là như vậy đảo qua mà qua. Nàng giống như là trong đêm tối xuất hiện một mạt lượng sắc. Chặt chẽ mà quặc ở tầm mắt mọi người. Trong nháy mắt, những người khác đều trở thành bối cảnh. Màn ảnh, Nàng ăn mặc một kiện màu đen váy dài, màu đen như mực, xuân đến nàng lộ ở bên ngoài làn da bạch đến như là một khối tốt nhất mỹ ngọc. Bạch đến thông thấu, bạch đến không rảnh, nàng tóc ẩm ướt, bị nàng tùy tay lưu tới rồi soi đầu. Một chương sườn mặt đường cong nhu hòa tinh xảo, nhìn không thấy nàng toàn bộ dáng, cũng đã tú mỹ tới rồi cực điểm, làm người gấp không chờ nổi muốn nhìn rõ ràng nàng toàn cảnh. Tựa hồ là nghe được đại gia ý tưởng, màn ảnh bên trong nàng quay đầu tới, tóc mái bị lưu tới rồi soi đầu, lộ ra trơn bóng no đủ cái trán tới. Phía dưới là mày đẹp thủy mắt, con ngươi xinh thật sự xinh đẹp. Hải mặt bằng thượng ánh mặt trời đâm ra, một mặt kim sắc hảo xảo bất xảo dừng ở nàng đáy mắt. Tựa hồ đôi mắt mạo hiểm kim quang giống nhau, chỉ là nhìn qua ánh mắt như thế nào có điểm không đối đâu. Sùng bái, kính nể, tôn kính, tivi trước người nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Như vậy một bộ nghiêm nghị tôn kính biểu tình là chuyện như thế nào? Bởi vì là vô tình lục xuống dưới, màn ảnh cũng không có cho nàng quá nhiều. Thực mau, đại gia liền nhìn không thấy nàng. A, tivi trước người nhịn không được đáng tiếc kêu ra tiếng. Nữ chủ nhân sừng sốt, nhìn về phía đồng dạng có chút kinh lăng nam chủ nhân. Nam chủ nhân giải thích nói, ta chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi, không có động bất luận cái gì oai tâm tư. Thưởng thức mỹ lệ, truy đuổi mỹ lệ, vốn dĩ chính là nhân loại thiên tính, khó được. Thường lui tới đi ở trên đường xem một cái mặt khác nữ nhân đều muốn tức giận, nữ chủ nhân cũng không có tức giận, nàng chỉ là thở dài nói, ta như thế nào liền không phải nam nhân đâu. Bóp cổ tay thở dài, a nam chủ nhân, ngoặc kép, a vừa rồi cái kia không phải nhà ta giao giao sao? Phòng khách vẫn luôn chuyên chú di động nữ nhi đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Vừa rồi kia một màn bao phủ ánh mặt trời giao giao quá mỹ, mỹ đến nàng đều mau hít thở không thông. Hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, giao giao lại bước lên thành phố G bản tin thời sự 1 truyền 10 10 truyền 100. Lạc Sinh các fan thực mau sẽ biết tin tức này, tức khắc khắp trốn mừng vui. Tính thượng lần này, bọn họ giao giao đã 2 lần bước lên thành phố G tin tức, nhưng đem bọn họ nghiêu bức hỏng rồi. Đắc ý cực kỳ, xoa xé eo, mà Hứa Nặc cùng Cố Hoài, thế nhưng là soát Weibo mới biết được, Hứa Nặc, ngoặc kép, nàng chạy đến nơi đó đi làm cái gì? Còn phải tới rồi tin tức một cái màn ảnh, nhân ra mặt khác minh tinh, đều là tìm mọi cách chạy đi tìm lưu lượng, cọ tin tức, nàng nhưng thật ra hảo, tùy tùy tiện tiện thế nhưng phải tới rồi thành phố G bản tin thời sự một cái màn ảnh. Khẳng định là cố ý, vô số minh tinh trong lòng đều hiện lên như vậy một cái ý tưởng. Hiện tại Tết nhất, các minh tinh rất nhiều hoạt động cũng đình chỉ. Chính là cái này kêu Lạc Sinh như thế nào, nơi nào đều có thể thấy nàng a. Còn chạy đến thị tin tức lên rồi, toàn bộ thành phố G người đều có thể thấy nàng a. Ta quăng ngã, cắn khăn tay, người so người sẽ tức chết. Quả thực chính là hoàn toàn thuyết minh. Cái gì gọi là tỷ không ở giang hồ? Chính là giang hồ nơi nơi đều là tỷ bóng dáng a. Hứa Nặc vội vàng cầm di động, gọi điện thoại cấp Lạc Sinh. Điện thoại một chuyển được liền hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Lạc Sinh đang ngồi ở khách sạn trên giường lớn đùa nghịch chính mình tối hôm qua thượng chiến lợi phẩm, nghe vậy thuận miệng nói, ta ở bên ngoài chơi. Làm sao vậy Hứa ca? Hứa Nặc âm trầm trầm hỏi. Ở bên ngoài chơi, ngươi là ở giao nhân loan đi? Lạc Sinh theo bản năng nhìn bốn phía liếc mắt một cái. quả thực hoài nghi Hứa Nặc ở chính mình trên người Anrada. Bằng không hắn như thế nào biết chính mình ở Giao Nhân Loan. Hứa Nặc xoa xoa mày, hỏi, ngươi ở nơi đó làm cái gì? Tết nhất, ngươi không ở nhà ăn Tết, ở nơi đó lãng, cái gì lãng? Lạc Sinh một đôi chân gác trên mặt đất, chân tùy ý quơ quơ. Nàng nói, ăn Tết à, ta là cái cô nhi, từ sinh ra tới nay liền chưa thấy qua cha mẹ ta. Cho nên không cần ăn Tết, ở nàng xem ra, ăn Tết chính là cha mẹ hài tử ở bên nhau. Có cha mẹ địa phương mới có ra, nàng không có cha mẹ, ít nhất trước nay chưa thấy qua. Một cái cô nhi cá không cần ăn Tết, nàng nói được khinh phiêu phiêu, giống như hoàn toàn không thèm để ý chuyện này giống nhau. Nhưng là lại nghe đến Hứa Nặc trong lòng có điểm khó chịu. Ô gia tuy rằng đối nàng thực hảo, chính là trước sau không phải nàng ra. Hứa Nặc trầm mặc một chút, nói, nếu không, ngươi đến nhà ta đã tới năm đi. Lạc Sinh sửng sốt, cười nói, không cần a, ta chính mình một người thực tốt, hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng đi đến phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là người đến người đi đường phố. Trên đường treo cao đỏ thẫm đèn lồng, vui mừng cực kỳ. Lui tới người đều là top 5 top 3 làm bạn. Đại khái thật người một nhà đi. Không có cha mẹ đối với Lạc Sinh mà nói thật đúng là không phải cái gì đại sự. Trong biển rất nhiều sinh vật đều là không có cha mẹ. Có ghi sinh vật sinh hài tử còn sẽ đem hài tử ăn luôn. Hứa Nặc nhíu mày, vậy ngươi một người, ngươi vừa mới bước lên thành phố G tin tức, hiện tại sợ là có rất nhiều người đều phát hiện ngươi ở Giao Nhân Loan. Ngươi nếu như bị các fan phát hiện, vậy không hảo. Lạc Sinh vẻ mặt mộng bức, ta khi nào bước lên thành phố G tin tức? Hứa Nặc nói, vậy muốn hỏi ngươi chính mình, đại buổi sáng chạy đến bờ biển đi làm gì? Nói đến này hắn mới nhớ tới trong video Lạc Sinh một thân ướt rầm rề, một khuôn mặt sạch sẽ, còn mang theo thủy quang, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là thiên nhiên không trang sức thanh thủy xuất phù dung những lời này. Hứa Nặc đột nhiên may mắn Lạc Sinh nhan giá trị rất cao, tố nhan thực mỹ. Bằng không nếu là thay đổi cái tháo trang sức lúc sau chính là cái người qua đường mặt minh tinh tới. Hiện tại trên mạng sợ là đã nháo phiên thiên. Ăn Tết tất cả mọi người đều thích ăn dưa à. Mà hiện tại, thay đổi Lạc Sinh, kia vượt qua thử thách nhan giá trị. Trên mạng đều là một mảnh liếm nhan. Lạc Sinh mỹ mạo, không có con tin nghi. Hết chương.